Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 151, 151, vắng vẻ. Lạc Thanh Hàn không nói gì. Sự thật chứng minh, dù hắn không làm gì thì phụ hoàng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn. Ngược lại, sẽ tạo cảm giác cho người khác hắn là người dễ bắt nạt. Đến mức thỉnh thoảng sẽ có kẻ đến đòi tính mạng của hắn. Bây giờ hắn đã ngồi vào vị trí thái tử, hắn không thể lùi bước. Hôm nay, trước khi hắn yêu cầu muốn lại bộ với hình bộ, hắn đã lường trước phụ hoàng sẽ chỉ giao hình bộ cho hắn. Trên thực tế đối với hắn, hình bộ càng dễ kiểm soát hơn. Hắn không thể một lúc lấy được tất cả, nếu như phụ hoàng thật sự giao cho hắn lại bộ, đến lúc đó mọi người sẽ càng để ý đến hắn, ngược lại cũng nhiều cố kỵ mà hắn không toàn quyền quyết định được. Lúc này mọi người đều im lặng. Thường Công Công cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng. Thái tử điện hạ, Lý Trắc Phi mang canh đến cho ngài, ngài muốn uống bây giờ hay để lát mới uống? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói mà không nhìn Thường Công Công. Không uống, đem đi. Vâng. Thường Công Công dứt khoát mang hộp đựng thức ăn đi ra ngoài. Hắn bước ra khỏi Minh Quang Cung. Lúc này Lý Trắc Phi cùng Thải Vân còn đang đứng chờ ở cửa, thấy Thường Công Công bưng hộp đồ ăn đi ra. Lý Trắc Phi lập tức tiến lên, có chút chờ mong hỏi, thế nào? Điện hạ đã uống canh chưa? Ngài ấy thấy mùi vị như thế nào? Thường Công Công bất đắc dĩ lắc đầu, điện hạ hiện tại rất bận, không có thời gian uống canh của người, người vẫn nên đem về đi. Hắn cũng không thèm để ý đến sắc mặt Lý Trắc Phi thay đổi, trực tiếp đặt hộp đồ ăn xuống đất, xoay người rời đi. Lý Trắc Phi nhìn hộp đồ ăn trên mặt đất, lòng tràn đầy hy vọng bị dập tắt, bất an hoảng sợ thay thế, chiếm lấy trái tim, lý trí của nàng, khiến nàng ta càng ngày càng sợ hãi. Chẳng lẽ, Thái tử Điện Hạ quyết định lạnh nhạt với nàng ta mãi mãi sao? Nếu đã như vậy, có khác gì đem nàng nhốt vào lãnh cung? Thái Vân phát hiện sắc mặt của chủ tử nhà mình không ổn, vội vàng đỡ lấy. Nương nương, người đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ Điện Hạ thật sự rất bận mới không có thời gian uống canh của người. Lý Trắc Phi mím môi nói, nhưng lúc trước Tiêu Lương đệ mang canh đến cho Thái tử không những uống canh của cô ta, còn cho cô ta vào Minh Quang Cung. Đều là cùng mang canh, vì sao Tiêu Lương đệ được đối đãi tốt như vậy? Ta thậm chí còn không thể nhận được một cái nhìn của Thái tử. Thái Vân không trả lời được. Trước kia, bọn họ hoàn toàn không để ý đến Tiêu Lương đệ, nữ nhân này từ khi vào cung, vẫn luôn ở Thanh Ca Điện, chưa từng ra khỏi cửa, giống như muốn chết già trong đó vậy, một chút ý muốn tranh sủng cũng không có. Ai ngờ nàng cư nhiên uống lộn thuốc, thay đổi phong cách lười biếng thường ngày, đủ loại mánh khóe kỳ quái xuất hiện. Hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Thái tử. Bây giờ ở Đông Cung này, Tiêu Lương đệ tuyệt đối là nữ nhân được sủng ái nhất, ngay cả Bạch Trắc Phi và Lý Trắc Phi cũng bị bỏ xa. Thực ra, nếu chỉ sủng ái bình thường thôi thì không sao. Thái tử bây giờ không thân cận với bất cứ ai, nhưng đối với Tiêu Lương đệ lại hoàn toàn khác biệt, điều này khác nào có nghĩa là Tiêu Lương đệ được độc sủng. Nếu một mình Tiêu Lương đệ thật sự được Thái tử sủng ái, vậy còn những nữ nhân khác thì sao? Chẳng lẽ muốn cho các nàng sống như quá phụ sao? Lý Trắc Phi không thể chấp nhận được. Nàng năm nay mới 18 tuổi, là tuổi đẹp nhất của nữ nhân, chưa được Thái tử sủng ái, thì không thể sinh một đứa con cho Thái tử, nửa đời sau của nàng coi như bỏ đi. Nàng tuyệt đối không thể cứ để Tiêu Lương đệ độc chiếm Thái tử. Lý Trắc Phi nghiến chặt răng. Đi, chúng ta đến Tiêu phòng điện gặp Hoàng hậu nương nương. Mặc dù trước đó nàng bị Tần Hoàng hậu phạt đi Tử Vân Am, nhưng dù sao Tần Hoàng hậu cũng là họ hàng của nàng, hai người có quan hệ huyết thống nên không thể đoạn tuyệt. Lý Trắc Phi quyết định cắn răng cầu xin Tần Hoàng hậu một lần nữa, hy vọng nhận được sự giúp đỡ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 152, 152, nên vì hoàng gia khai chi tán điệp. Trong Tiêu phòng điện, Tần Hoàng hậu biết có Lý Trắc Phi cầu kiến, lạnh nhạt nói. Cho vào. Lý Trắc Phi rủ mắt đi vào. Tuy nàng và Tần Hoàng hậu là họ hàng, nhưng Tần Hoàng hậu ở địa vị cao, khí chất áp bức, Lý Trắc Phi vừa đến trước mặt, bất giác trở nên căng thẳng, sợ chính mình làm sai phải chịu trừng phạt. Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Tần Hoàng hậu lười cùng nàng vòng vo, hỏi thẳng vào vấn đề, ngươi tìm bổn cung làm gì? Lý Trắc Phi đã chuẩn bị sẵn những lời khách sáo, nhưng bây giờ gặp ánh mắt lãnh đạm của Tần Hoàng hậu, nhất thời không dám nói lời nào. Nàng quỳ xuống đất, ngượng ngùng nói, lúc trước thần thiếp đắc tội với Thái tử Điện Hạ, muốn cùng Thái tử Điện Hạ hòa giải, nhưng Điện Hạ không chịu gặp thần thiếp không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin người giúp đỡ. Ngươi tìm bổn cung chỉ vì một vấn đề nhỏ như vậy. Lý Trắc Phi cảm nhận được sự châm chọc của Hoàng hậu, lấy hết can đảm nói, thần thiếp biết không nên vì chuyện vặt vãnh như vậy mà quấy rầy người, nhưng thật sự. Thần thiếp hết cách rồi, chỉ có thể đến cầu xin một vài lời khuyên. Nói xong, nàng cung kính hành lễ với Tần Hoàng hậu. Tần Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi xác định muốn bổn cung ra tay giúp ngươi. Lý Trắc Phi lại lần nữa dập đầu, chỉ cần ngài có thể giúp đỡ thần thiếp hóa giải hiểu lầm với thái tử, thần thiếp nguyện ý làm trâu làm ngựa cho người. Lúc này, Tần Hoàng hậu thậm chí không có ý mắng nàng ngu xuẩn, chỉ nhàn nhạt nói. Quỳ ở bên cạnh. Vâng. Lý Trắc Phi cũng không dám hỏi nhiều, liền tránh sang một bên ngoan ngoãn quỳ xuống. Tần Hoàng hậu cho gọi một tên thái giám, bảo hắn đi Đông Cung mời thái tử tới. Lý Trắc Phi nghe được lời này, trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, nàng cầu cứu Tiêu Phòng Điện là quyết định đúng đắn, chỉ cần Tần Hoàng hậu ra tay, hiểu lầm giữa nàng và thái tử nhất định sẽ hóa giải. Rất nhanh Lạc Thanh Hàn đã tới. Hắn đi vào Tiêu Phòng Điện, thoáng nhìn thấy Lý Trắc Phi đang quỳ bên cạnh. Lý Trắc Phi đang lén nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Vốn dĩ Lý Trắc Phi lòng tràn đầy mong chờ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của thái tử, nàng lập tức rùng mình một cái. Đột nhiên, sự mong đợi của nàng biến mất, chỉ còn lại là sự lo lắng. Lạc Thanh Hàn quỳ xuống hành lễ, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Tần Hoàng hậu ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Tần Hoàng hậu nhàn nhạt hỏi, lần này đi về phương Nam có thu hoạch gì? Lạc Thanh Hàn thuật lại mọi chuyện. Tần Hoàng hậu chỉ im lặng lắng nghe. Đợi hắn nói xong, cũng không hỏi hắn ở bên ngoài có tốt không, cũng không có ý khen ngợi hắn. Thái độ vẫn luôn thờ ơ. Ngươi vừa mới tiếp quản hình bộ, nhất định còn rất nhiều chỗ không rõ, Tần gia có vài người đảm nhận chức vụ ở hình bộ, có thể bớt chút thời gian nói chuyện với họ. Lạc Thanh Hàn, nhi thần đã biết. Theo sự hiểu biết của hắn đối với Tần Hoàng hậu, nói xong câu này sẽ đuổi người. Mẫu tử họ sẽ không bao giờ nói chuyện gì ngoài chính sự, nói xong liền ai bận việc nấy. Lại không ngờ đến Tần Hoàng hậu lại mở miệng nói. Tháng sau, ở Thượng Lâm Nguyễn có tổ chức quần phương yến, đến lúc đó sẽ mời các thiên kim khuê các từ các thế gia khác nhau ở kinh thành, ngươi cùng bổn cung đi xem thử. Vị trí thái tử phi trước giờ để trống không phải việc tốt, Đông Cung lớn như vậy, nhất định phải có người xử lý cùng ngươi. Hơn nữa tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên sinh thêm con cháu cho hoàng gia, thân là thái tử mà lâu rồi không có con, e rằng sẽ bị chỉ trích. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 153, 153, không tha thứ. Lạc Thanh Hàn trong lòng vô cùng chán ghét. Hắn ghét cảm giác bị điều khiển. Nhưng hắn biết mình chưa đủ tư cách để từ chối. Nhi thần đã biết. Nói xong việc này, Tần Hoàng hậu cũng không nói tiếp nữa. Lạc Thanh Hàn thức thời mà cáo lui. Lý Trắc Phi cũng vội vàng nói, thần thiếp cũng cáo lui. Hai người lần lượt đi ra Tiêu Phòng Điện. Trân Châu đỡ Tần Hoàng hậu đứng dậy, chậm rãi đi vào nội điện. Nương nương, ngài nghĩ Thái tử Điện Hạ và Lý Trắc Phi có thể làm hòa không? Tần Hoàng hậu không để ý lắm nói, nếu như nó có thể dỗ dành Thái tử, cần gì phải đến trước mặt cầu xin bổn cung? Trân Châu tò mò hỏi, người không phải muốn giúp nàng sao? Dù sao nàng cũng là họ hàng bên nhà mẹ đẻ của người. Nếu nó có bản lĩnh đứng vững, có thể cho bổn cung thấy giá trị trên người nó, bổn cung sẽ tự nhiên giúp. Nhưng ngay cả đứng cũng không vững, bổn cung cần gì phải nhúng tay vào, không chừng lại tự liên lụy đến chính mình. Trân Châu hiểu rõ, nương nương nói phải. Tần Hoàng hậu, ngày mai, ngươi cho người xuất cung một chuyến, đến Tần gia hỏi thử muốn để cô nương nào tham gia quần phương yến. Vâng. Sau khi rời khỏi Tiêu Phòng Điện, tâm trí Lý Trắc Phi tràn ngập những gì Tần Hoàng hậu vừa nói. Tháng sau tổ chức quần phương yến, đến lúc đó các quý nữ của kinh thành đều đến. Hoàng hậu sẽ chọn thái tử phi trong đó. Một khi Đông Cung có thái tử phi, ngày tháng của một Trắc Phi như nàng sẽ không thoải mái nữa. Lý Trắc Phi nhìn bóng người cao lớn thẳng tắp trước mặt, trong lòng bồn chồn bất an, nàng bỏ qua lễ nghi, nhanh chóng vén váy chạy theo. Điện hạ, xin dừng bước. Lạc Thanh Hàn dừng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt so với hồi nãy còn lạnh lùng hơn. Nhưng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, nàng lấy hết can đảm, tiến lên chào hỏi. Bộ váy thướt tha màu đỏ như nước khiến bước đi của nàng thêm phần quyến rũ, giống như một bông hoa mẫu đơn kiều diễm nở rộ. Nàng đỏ mặt nói, điện hạ, đã lâu không gặp, thiếp rất nhờ người. Mặc dù bộ dáng ngượng ngùng, nhưng lời nói ra rất táo bạo và trực tiếp. Sự tương phản này càng khiến nàng thu hút hơn. Lạc Thanh Hàn lúc này tâm tình không tốt, căn bản không có ý thưởng thức mỹ nhân, thái độ không đổi hỏi. 100 lần pháp hoa kinh chép xong chưa? Lý Trắc Phi sững người. Nàng không nghĩ tới thái tử điện hạ còn nhớ rõ chuyện này. Đã hơn 3 tháng rồi. Hơn nữa nàng đã bị phạt đi Tử Vân Am tự kiểm điểm 1 tháng, còn chưa đủ sao? Lý Trắc Phi trong lòng ủy khuất, cố ý làm nũng nói, điện hạ, thần thiếp ở Tử Vân Am mỗi ngày đều ăn chay niệm Phật, đã ở 1 tháng rồi, so với việc chép kinh càng thêm thành tâm hơn không phải sao? Phật tổ cũng đã tha thứ cho thần thiếp, điện hạ không cần truy cứu nữa không phải sao? Lạc Thanh Hàn thanh âm trở nên lạnh lùng, cho nên, nàng còn chưa chép xong. Lý Trắc Phi ngượng ngùng nói, vẫn chưa. Lúc trước ta đã đừng nói với nàng, chưa chép xong kinh thư không được phép ra khỏi cửa, nàng xem lời nói của ta như gió thoảng mây bay sao? Lý Trắc Phi bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng ủy khuất muốn chết. Nàng không hiểu, một mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều như vậy đứng trước mặt thái tử, ngài ấy không những không động lòng, còn nhắc đến những cuốn kinh thư rách nát đó. Ngài ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng còn không bằng mấy quyển sách đó? Lạc Thanh Hà nghiêm khắc trách mắng, nàng về Kim Phong Điện đi, chưa chép xong kinh thư không được ra khỏi cửa. Lý Trắc Phi ủy khuất đồng ý. Vâng. Lạc Thanh Hà không để ý tới nàng, lên xe quay về Đông Cung. Lý Trắc Phi tức giận đến dậm chân. Nàng không ngờ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà thái tử không chịu tha thứ cho nàng. Đều do Triệu mỹ nhân ngu ngốc đó. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 154, đồ tham ăn không có tôn nghiêm. Tối đó, Triệu mỹ nhân nhìn thức ăn được chuyển đến cho mình và im lặng một lúc lâu. Theo chức vị của nàng, mỗi bữa ăn ít nhất 4 món và một canh, thường là 2 món thịt và 2 món rau theo mùa. Nhưng trước mặt nàng bây giờ là cái gì? Bắp cải xào, bắp cải luộc, củ cải xào, củ cải luộc, canh củ cải. Món nào cũng là nước súp trong vắt, ít nước, còn không có thịt. Ngự thiện phòng đây là xem nàng như nuôi thỏ sao? Triệu mỹ nhân tức giận đến đỏ mắt, bọn họ quá ức hiếp người. Cung nữ Lý Hương đứng bên cạnh co rụt cổ, không dám lên tiếng. Triệu mỹ nhân nhát gan, cung nữ của nàng cũng như vậy, ngay cả khi họ biết họ bị bắt nạt, nhưng cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể im lặng chịu đựng. Bên trong Kim Phòng Điện, Lý Trắc Phi vẫn ngồi chép kinh dưới ánh nến. Chép được một lúc, nàng đã hoa mắt chóng mặt, cổ tay đau nhức, ước gì có thể xé sạch toàn bộ kinh thư trước mắt. Thái Vân đi vào, nương nương, nên dùng bữa rồi. Lý Trắc Phi ném bút lông đi, ngươi làm theo lời ta dặn chưa? Dựa theo ý của nương nương, nô tỳ đã tới ngự thiện phòng nói chuyện, về sau Triệu mỹ nhân chỉ có thể ăn bắp cải và củ cải trắng. Lý Trắc Phi cười lạnh, phải để cô ta nếm trải mùi vị đau khổ, mới có thể khiến cho cô ta biết đắc tội với ta sẽ có kết cục thế nào. Trong ngự thiện phòng của Hoàng Cung có mấy phòng ăn, trong đó có một phòng đặc biệt chịu trách nhiệm cung cấp đồ ăn cho Đông Cung. Theo quy củ, ăn mặc trong Đông Cung nên do Thái Tử Phi phụ trách nhưng Đông Cung không có Thái Tử Phi, cho nên quyền hạn này tạm thời nằm trong tay hai vị Trắc Phi. Lý Trắc Phi tình cờ phụ trách việc ăn uống, chỉ cần một lời là có thể khiến Triệu mỹ nhân ăn cỏ. Nghĩ đến bộ dạng dám giận nhưng không dám nói ra, Lý Trắc Phi trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, ngay cả việc chép kinh thư cũng không khổ sở nữa mà nhẹ nhõm đi rất nhiều. Kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác. Đêm nay Lạc Thanh Hàn không tới Thanh Ca Điện dùng bữa, Tiêu Hề Hề ăn một mình ăn càng vui sướng. Nàng tay trái một cánh gà, tay phải cầm đùi vịt, miệng đầy thức ăn béo ngậy, vô cùng hạnh phúc. Bảo Cầm thấy thế, thầm nghĩ tiểu chủ ở bên ngoài nhất định chịu nhiều khổ cực. Nếu không làm sao ăn đến hăng hái như vậy. Bảo Cầm không nhịn được lại đau lòng. Nàng múc đầy một bát canh đặt vào tay Tiêu Lương Đệ, nhẹ giọng khuyên nhủ. Người ăn chậm một chút, những thức ăn này đều làm cho người, không ai dành với người đâu. Tiêu Hề Hề nuốt miếng thịt trong miệng, hét lên một cách phấn khích. Ngày tháng có Bảo Cầm bên cạnh đúng thật là hạnh phúc. Bảo Cầm được khen đến ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau khi ăn xong, Tiêu Hề Hề nằm trên ghế quý phi, sờ sờ cái bụng tròn trịa của mình, nheo mắt lại nói với vẻ xúc động. Sẽ thật hoàn hảo nếu có một món tráng miệng bây giờ. Bảo Cầm đặt vào tay nàng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn. Buổi tối ăn tráng miệng không tốt, người ăn hoa quả đi. Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, há miệng. A. À. Bảo Cầm trong lòng mắng thầm tiểu chủ nhà mình càng ngày càng lười biếng, song vẫn tận tâm cho một miếng lê vào miệng nàng. Tiêu Hề Hề ăn lê, vui vẻ cười nói, ngọt quá. Bảo Cầm đút cho nàng cả đĩa trái cây. Bởi vì ăn quá nhiều, đến giờ đi ngủ, Tiêu Hề Hề cảm giác thức ăn sắp dâng đến cổ họng, có chút buồn nôn. Không được, không thể nôn. Đồ đã được ăn tuyệt đối không bao giờ nhổ ra. Điều này có liên quan đến phẩm giá của nàng với tư cách là một tín đồ ăn uống. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 155, 155, ăn vụng. Tiêu Hề Hề từ trên giường bò dậy, hít sâu một hơi, thư thả vận động, giúp đồ ăn tiêu hóa nhanh hơn. Đồ ăn trong bụng nhanh chóng bay biến. Cảm giác buồn nôn khó chịu cũng biến mất theo. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy đói bụng. Lúc này đã là nửa đêm, mọi người đều ngủ rồi. Tiêu Hề Hề không muốn quấy rầy người khác, nhưng chịu đói thật sự rất khó khăn. Nàng xoa lấy bụng nhỏ im lìm, vẫn quyết định đi tìm đồ ăn. Thanh ca điện vô cùng im ắng. Tiêu Hề Hề nhón mũi chân, rón ra rón rén lần vào phòng bếp. Nương ánh trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ rọi vào, nàng lén lút tìm kiếm thức ăn. Nàng dùng kẹp gấp ra đầy một bát củ cải chua từ bình đựng, lấy thêm hai cái bánh màng thầu trắng trong tủ bếp. Màng thầu này là buổi sáng ăn dư lại, có chút lạnh và cứng, nhưng Tiêu Hề Hề không chê, nàng ôm màng thầu với bát củ cải xoay người, ai ngờ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy thái tử đứng ở cửa. Nàng sợ tới mức bàn tay rung lên, hai cái bánh bao rớt xuống. Màng thầu lăn hai vòng trên mặt đất, ngừng ở bên chân Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn nhìn hai cái màng thầu trên mặt đất, lại nhìn Tiêu Lương Đệ đang ôm một bát củ cải chua, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì mới hồi cung, công việc bề bộn, không biết khi nào mới xong, nên Lạc Thanh Hàn dự tính đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Lân Đức Điện. Lân Đức Điện là tẩm cung của thái tử, ngày thường thái tử nếu không tới chỗ phi tần đều sẽ nghỉ ở đây. Kết quả đúng như hắn sở liệu, lúc hắn làm xong việc đã là nửa đêm. Hắn ngồi xe liễn trở lại Lân Đức Điện, rửa mặt xong liền nằm lên giường. Ngày thường hắn cảm thấy giường rất vừa vặn với hắn, đêm nay lại cảm thấy nó rộng quá mức. Hắn nằm trên giường hồi lâu, nhưng không tài nào ngủ không được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền nhớ tới lời nói của mẫu hậu. Quần Phương Yến, Thái Tử Phi, con nối giỏi. Càng nghĩ càng bực bội. Lạc Thanh Hàn dứt khoát rời giường, cùng Thường Công Công ra cửa. Hai người lặng lẽ đi vào Thanh Ca Điện. Lạc Thanh Hàn không muốn để cho người khác biết bản thân quá nửa đêm không ngủ được lại chạy tới cung phi tần, như vậy thực không có tôn nghiêm, cho nên hắn không cho người thông báo, lén lút tới Thanh Ca Điện. Ai ngờ hắn vừa mới vào cửa liền nghe thấy tiếng lạch cạch từ phòng bếp. Lạc Thanh Hàn còn tưởng rằng có ai ăn vụng, đi qua kiểm tra, phát hiện ra là Tiêu Lương Đệ. Hai người cứ như vậy vừa vặn đụng phải nhau. Một thoáng trầm mặc qua đi. Lạc Thanh Hàn đánh đòn phủ đầu, nàng ăn vụng. Tiêu Hề Hề chột dạ mà dời tầm mắt sang chỗ khác, không có. Vậy tay nàng cầm cái gì? Tiêu Hề Hề dùng tay áo che cái bát đi, không, không có gì. Lời nói của Lạc Thanh Hàn tăng thêm ngữ khí, đó chính là ăn vụng. Tiêu Hề Hề thấy giấu không được, chỉ có thể đau lòng buông tay áo, lộ ra bát củ cải chua. Đáng thương nói. Cho người ăn một chút, người coi như không thấy gì được không? Lạc Thanh Hàn lãnh khốc cự tuyệt, ta không ăn. Tiêu Hề Hề lập tức giấu cái bát đi, nghĩ thầm hắn không ăn vừa hay, nàng có thể ăn mảnh. Thường Công Công vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, hắn luôn ngó qua phòng bếp nhỏ bên này, muốn biết Thái tử Điện Hạ đang nói chuyện với ai. Một lát sau, Thái tử đi ra, theo sau còn có Tiêu Lương Đệ. Hóa ra là cùng Tiêu Lương Đệ nói chuyện. Thường Công Công khom người hành lễ, nô tài bái kiến Tiêu Lương Đệ. Tiêu Hề Hề trong lòng ngực ôm bát củ cải cùng màng thầu, đi theo Lạc Thanh Hàn trở về phòng ngủ. Cung nữ thái giám trực đêm đã tỉnh, bọn họ nhìn thấy thái tử tới, lập tức cả kinh, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 156, 156, Yến hội. Lạc Thanh Hàn vẫy tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống. Lạc Thanh Hàn nhìn qua Tiêu Lương Đệ, thấy nàng đã ngồi xuống bàn. Nàng đặt bát củ cải muối lên bàn, lấy ống tay áo lau bánh bao, sau đó há miệng cắn một miếng thật to. Lạc Thanh Hàn vụt đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, cau mày nói, đồ rơi xuống đất không thể ăn, mau vứt đi. Ngôn tình hay. Tiêu Hề Hề trong miệng đang có đồ ăn, nói có chút không rõ. Bánh bao này chỉ là có chút bụi trên bề mặt, chỉ cần lau sạch là có thể ăn được. Lạc Thanh Hàn không tán thành nói, lỡ như ăn vào đau bụng thì phải làm sao? Không đâu, đồ ăn không sạch sẽ, ăn vào sẽ không bệnh đâu. Lạc Thanh Hàn. Nàng sao lại vô lý như vậy? Hắn muốn đưa tay ra đoạt lấy bánh bao, không cho nàng tiếp tục ăn. Nhưng phản ứng của Tiêu Hề Hề còn nhanh hơn hắn, nhanh nhẹn né tránh tay hắn, cảnh giác nói, ngài muốn làm gì? Đây là bánh bao của thiếp, ngài không được giành, nếu ngài muốn ăn, ngài có thể tự đi lấy. Lạc Thanh Hà nhìn bộ dạng bảo vệ đồ ăn của nàng bị chọc tức đến phì cười, ta không ăn màn thầu dơ của nàng, ta sợ nàng ăn vào sẽ đau bụng. Thân thể của thiếp rất khỏe, sẽ không bị đau bụng. Tiêu Hề Hề sợ hắn sẽ giật bánh bao của nàng, vì vậy nàng khẩn trương ăn sạch bánh bao trên tay, suýt nữa thì nghẹn vì ăn quá nhanh. Lạc Thanh Hàn không còn cách nào khác đành buông cổ tay nàng ra, cầm lấy ấm trà trên bàn, rót cho nàng một tách trà. Tiêu Hề Hề một hơi uống hết cốc trà, lúc này mới cảm giác bản thân như thể sống lại. Lạc Thanh Hàn lại thấy nàng tiếp tục ăn, nhịn không được nói. Nàng thật sự đói đến mờ mắt, sao không bảo bảo cầm nấu chút gì cho nàng ăn, không cần phải ăn những thứ này. Kẻ không biết còn tưởng rằng ta đối xử tệ với nàng đấy. Bảo Cầm đã ngủ rồi, thiếp không thể đánh thức muội ấy, cả ngày muội ấy đã vất vả nhiều rồi, buổi tối để muội ấy ngủ ngon hơn. Lạc Thanh Hàn cười lạnh. Nàng ngược lại đối xử với cô ấy rất tốt. Bởi vì muội ấy đối xử với thần thiếp tốt, giữa người với người chính là như vậy, tốt hay không đều phải giúp đỡ nhau. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bên cạnh nàng, thản nhiên nói. Nhưng đôi lúc, cho dù nàng có đối xử tốt với người khác, bọn họ cũng sẽ không cảm kích, thậm chí có lúc sẽ quay lại cắn ngược lại nàng. Tiêu Hề Hề nhai củ cải muối nhai răng rắc, nói. Điều này chỉ cho thấy rằng người đó không xứng đáng với lòng tốt của thiếp. Ai mà lúc trẻ không gặp qua một vài kẻ bất lương? Nghĩ đến bọn họ xem như đánh rắm một cái là được rồi. Nàng là nữ nhân, đừng nói lời thở tặc. Tiêu Hề Hề không cảm thấy bản thân thở tặc, nhưng vẫn trả lời. Thần thiếp biết rồi. Thấy nàng ăn không ngừng, Lạc Thanh Hàn hỏi. Tối nay nàng ăn không no sao? Ăn no rồi. Vậy sao nửa đêm rồi nàng còn chạy đi tìm đồ ăn? Tiêu Hề Hề đương nhiên nói, bởi vì thần thiếp lại đói. Lạc Thanh Hàn thật sự cạn lời, lâu sau mặt không biểu tình thốt ra một câu. Nuôi nàng thật sự tốn lương thực. Tiêu Hề Hề rên ra một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Dù chỉ là bánh bao hấp hay củ cải chua, nàng vẫn thấy rất ngon. Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng ăn thật lâu, sau mới chậm rãi mở miệng. Tháng sau mẫu hậu muốn tổ chức quần phương yến. Tiêu Hề Hề ăn củ cải chua một cách thích thú, đáp tùy ý, ồ. Nàng có biết quần phương yến là gì không? Tiêu Hề Hề lắc đầu bày tỏ không biết. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích, mỗi năm trong kinh đều sẽ tổ chức một lần quần phương yến. Mời các quý nữ độ tuổi chưa lập gia đình tham gia. Tiêu Hề Hề nháy mắt đã hiểu, chính là gặp mặt hẹn hò. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 157, 157, cãi nhau. Lạc Thanh Hàn, hẹn hò. Tiêu Hề Hề không ngẩng đầu nói, đó là một cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ trước khi thành thân. Lạc Thanh Hàn cảm thấy mô tả này khá phù hợp. Quần phương yến trên danh nghĩa là một bữa tiệc ngắm hoa, nhưng nó thực sự là dịp cho các nam nhân và nữ nhân của các nhà thế gia quý tộc có cơ hội gặp nhau. Mẫu hậu muốn từ bữa tiệc này tuyển ra một người làm thái tử phi. Nói xong hắn liền dừng lại, yên lặng nhìn Tiêu Hề Hề, chờ đợi phản ứng của nàng. Không ngờ, Tiêu Hề Hề chỉ đáp lại một cách hờ hững. Ra là như thế. Sau đó nàng liên tục ăn, hoàn toàn không để ý gì đến vấn đề này. Lạc Thanh Hàn đợi hồi lâu cũng không nhận được phản hồi như mong muốn, chỉ có thể chủ động mở miệng dò hỏi. Biết ta muốn lấy thêm thê thiếp nữa, nàng không có gì để nói sao? Tiêu Hề Hề nuốt bánh bao trong miệng, cười rạng rỡ, chân thành chúc phúc. Chúc người hẹn hò thành công. Lạc Thanh Hàn chỉ cảm thấy hơi thở của mình như bị mặc kẹt ở trong lồng ngực, lên xuống không thông, rất khó chịu. Đôi môi mỏng của hắn mím lại, thật lâu sau mới lên tiếng, nàng hóa ra cũng chỉ như những người khác, hy vọng ta có thể lập thái tử phi. Kỳ thật Điện Hạ có thái tử phi hay không là chuyện của Điện Hạ có thể tự mình quyết định, ý kiến của thần thiếp không quan trọng. Nếu là như trước, Lạc Thanh Hà nghe được câu trả lời như vậy, khẳng định sẽ không có phản ứng, thậm chí sẽ còn thấy đối phương là người hiểu biết, rộng lượng. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy ánh mắt thờ ơ của Tiêu Hề Hề thật chướng mắt. Trong lòng hắn có một ngọn lửa không biết từ đâu đang chậm rãi bốc lên, sắc mặt trầm xuống, trong giọng điệu lạnh lùng lộ ra một tia nghiến răng nghiến lợi. Ta hy vọng nàng có thể nhớ kỹ những lời này, sau này đừng có hối hận. Nói xong, Lạc Thanh Hàn đứng dậy đi ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ. Tiêu Hề Hề không hiểu tại sao hắn có thể trở mặt như vậy, vội vàng bỏ thức ăn trong tay, đứng dậy hành lễ. Thần thiếp cũng tiễn thái tử Điện Hạ. Lạc Thanh Hàn nghe xong lời này càng thêm tức giận, bước chân càng nhanh hơn, cả người càng toát ra vẻ lạnh lẽo. Thấy vậy, các cung nữ và thái giám đang đợi ở ngoài cửa đều quỳ xuống hành lễ, không dám thở mạnh, sợ ảnh hưởng đến tâm tình của thái tử. Bọn họ không hiểu, vừa rồi thái tử vào cửa còn không có việc gì, tự dưng nháy mắt liền tức giận bỏ đi. Chẳng lẽ thái tử cùng Tiêu Lương đệ cãi nhau? Đến khi thái tử rời đi, các cung nữ và thái giám mới dám đứng dậy. Họ thận trọng thăm dò vào trong phòng, thấy Tiêu Lương đệ không hề tỏ ra thất vọng cũng không do dự, liền yên tâm ngồi xuống tiếp tục ăn, như thể vừa rồi không có chuyện xảy ra. Mọi người nhất thời không hiểu được chuyện gì đã diễn ra. Bọn họ suy nghĩ một chút, liền cảm thấy Tiêu Lương đệ có lẽ đang giả vờ bình tĩnh, cố ý giấu trong lòng sự lo sợ, cho nên không dám quấy rầy nàng, cho nàng không gian yên lặng. Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn bánh bao hấp cùng củ cải muối. Nàng súc miệng và trở lại giường đi ngủ. Nàng được đắp một chiếc bông mềm mại và thoải mái nhắm mắt đi ngủ. Nhưng nàng thật sự không hiểu vì sao thái tử lại tức giận như vậy, sinh ra trong hoàng thất tuy hơi thiếu thốn tình cảm nhưng lại giàu có về vật chất. Chẳng những mỗi ngày được ăn ngon, còn được ngủ trên giường rộng gối êm mỗi đêm, có thể muốn ăn liền có người mang đến, ngày tháng giống thần tiên như vậy, lại còn không thỏa mãn sao? Vẫn còn quá trẻ, thiếu va chạm với xã hội. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 158, 158, cảm động. Hôm sau, Bảo Cầm từ thái giám trực ban đêm biết được thái tử đêm qua lặng lẽ đến, sau đó lặng lẽ rời đi với khuôn mặt khó coi. Bảo Cầm trong lòng cảm giác không tốt, chẳng lẽ tối hôm qua Tiêu Lương đệ đã làm chuyện gì chọc giận đến thái tử Điện Hạ sao? Nàng vội vàng chạy đến đánh thức Tiêu Lương đệ còn đang ngủ say, lo lắng hỏi. Tiểu chủ, người tối hôm qua có phải lại chọc giận thái tử Điện Hạ? Tiêu Hề Hề còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc choáng váng. Nàng đầu tóc lộn xộn, ngơ ngác nói, ta làm gì mà chọc tức ngài ấy? Bảo Cẩm vội vàng, người phải hỏi chính bản thân người ấy. Ta không biết, vốn dĩ đang nói chuyện bình thường, ngài ấy đột nhiên trở mặt dời đi. Tiêu Hề Hề ngáp một cái, thì thầm nói. Có lẽ ngài ấy đến thời kỳ tiền mãn kinh. Thời kỳ tiền mãn kinh là gì? Thời kỳ mãn kinh là thời kỳ mãn kinh. Ta không ổn rồi, ta thật sự buồn ngủ. Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa. Tiêu Hề Hề nhắm mắt lại ngã xuống giường. Bảo Cầm lay nàng. Trước khi người ngủ, người hãy nói rõ ràng đi. Đáng tiếc là vô ích, Tiêu Hề Hề đã bắt đầu ngáy. Bảo Cầm lay nàng hai lần, nhưng nàng vẫn không thức dậy. Không có cách nào khác, Bảo Cầm chỉ có thể sử dụng con át chủ bài của mình. Tiểu chủ, bữa sáng hôm nay gồm có bát bảo bánh bao, sủi cảo tôm, sữa bánh ngọt, mì trứng, bánh lụa canh. Tiêu Hề Hề đột nhiên mở mắt ra và nói một cách mạnh mẽ, mau mau, mau bưng lên đây. Bảo Cầm. Quả nhiên, chiêu này thật hữu dụng. Lần này không cần Bảo Cầm thúc giục. Tiêu Hề Hề nhanh chóng mặc quần áo, tắm rửa sạch sẽ, giống như ngựa hoang xông ra ngoài. Bảo Cầm kêu người mang bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Tiêu Hề Hề cầm đũa lên, gấp một miếng há cảo tôm bỏ vào miệng. Vỏ há cảo rất mỏng, bọc trong nhân tôm tươi mềm, hương vị rất ngon. Nàng ăn từng ngụm, bên tai có tiếng cằn nhằn của Bảo Cầm. Chủ nhân, hôm qua Thái tử Điện Hạ nửa đêm đặc biệt đến Thanh Ca Điện tìm người, nhất định là nhớ người. Có thể nói rõ Điện Hạ đặc biệt sủng ái người, chẳng lẽ người không cảm động chút nào sao? Tiêu Hề Hề ăn miếng bánh, ta rất cảm động, nếu mỗi ngày được ăn nhiều món ngon như vậy, ta nhất định cảm động chết đi được. Bảo Cầm sửng sốt, nô tỳ không phải nói loại tình cảm này. mặc kệ loại cảm động nào, chỉ cần có thể cho ta ăn ngon, ta có thể biểu diễn cảm động cho ngươi xem. Bảo Cầm hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ lên. Cho dù tiểu chủ là con cá mặn, cho dù tiểu chủ không muốn tranh giành, cho dù tiểu chủ cả ngày chỉ ăn uống rồi ngủ, nàng cũng sẽ không từ bỏ, nàng nhất định sẽ cố hết sức giúp tiểu chủ ngồi lên vị trí thái tử phi. Bảo Cầm tiếp tục thuyết phục với tinh thần quyết chiến. Mặc dù giữa phu thê sẽ thường xuyên có cãi vã, nhưng người mà tiểu chủ hầu hạ là thái tử điện hạ, cãi nhau là tuyệt đối không nên có, càng không thể chấp nhận được. Tiểu chủ, người nghe nô tỳ khuyên một câu, đừng có giận điện hạ, đợi chút nữa chúng ta đi đưa điểm tâm cho điện hạ, có được không? Tiêu Hề Hề nuốt mì trứng trong miệng, cảm thấy vô tội, ta không cãi nhau với ngài ấy, đó là ngài ấy tự nhiên không để ý đến ta. Bảo Cầm không tin thái tử sẽ vô cơ nổi giận, nhất định phải có lý do. Nàng kiên nhẫn hỏi, có thể nói cho nô tỳ biết nội dung nói chuyện tối hôm qua người cùng thái tử điện hạ nói chuyện không? Ngươi chờ một chút, ta ăn xong mì sẽ nói với ngươi, nếu không để lâu mì sẽ bị nở ra, ăn không còn ngon nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 159, 159, ôi nghĩ mà buồn. Chờ đến khi Tiêu Hề Hề ăn hết mì trong bát, nàng lúc này mới thuật lại chuyện hôm qua với thái tử. Đương nhiên, nàng không đề cập đến chuyện nửa đêm lén ăn củ cải muối và bánh bao. Bảo Cầm giật mình, hoàng hậu nương nương muốn tổ chức quần phương yến, còn có muốn tuyển thái tử phi cho thái tử điện hạ. Tiêu Hề Hề nói phải, trong khi tay cầm chiếc bánh bao cuối cùng. Bảo Cầm càng thêm lo lắng, tiểu chủ, nếu như thái tử điện hạ cố ý nói trước với người, như vậy có nghĩa là ngài ấy quan tâm đến suy nghĩ của người, người nên nắm bắt cơ hội phải cản ngài ấy chọn thái tử phi. Tiêu Hề Hề ăn bánh bao, khó hiểu nói, tại sao ta phải ngăn ngài ấy? Sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ phải có thái tử phi, cho dù lần này không có, thì sẽ có lần sau. Vậy người đã từng nghĩ tới, nếu có thái tử phi ở Đông Cung, người sẽ không được nuôi gà, vịt lợn ngỗng không? Tiêu Hề Hề ngừng ăn bánh bao. Nàng từ từ mở to mắt vì sốc. Bảo Cầm nói tiếp, không chỉ gà, vịt, lợn và ngỗng cũng không thể nuôi. Mà rau trong hậu viện của chúng ta cũng không thể trồng được nữa, củ sen, tôm cá trong ao cũng sẽ bị vớt ra và ném đi. Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, trong cung không cho phép những thứ này, sở dĩ vườn rau cùng gà, vịt, heo, ngỗng ở hậu viện Thanh Ca Điện còn có thể lưu lại vì không có thái tử phi phụ trách, còn có thái tử điện hạ che chở, hai vị trắc phi không thể chạm tới Thanh Ca Điện, nhưng nếu có thái tử phi, thì sẽ rất khác, dù thái tử có sủng ái người như thế nào đi nữa. Một chút rau cỏ cùng súc vật đều không có khả năng ngài ấy với thái tử phi trở mặt, chỉ có thể để người chịu ủy khuất. Từ lời Bảo Cầm miêu tả, Tiêu Hề Hề dường như đã nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc khi gà, vịt, ngỗng và lợn bị tàn sát không thương tiếc, tất cả rau củ đều bị nhổ sạch một cách tàn nhẫn, thậm chí cả tôm cá nhỏ trong ao cũng bị quét sạch. Không có vườn rau, nàng không còn được ăn những món ngon, chỉ có thể bưng bánh bao trên tay, nước mắt không ngừng chảy dài. Ôi, nghĩ mà buồn. Tiêu Hề Hề đột nhiên cảm thấy bánh bao trong tay không còn thơm nữa. Nàng đặt chiếc bánh bao xuống, vội vàng nói. Ta đi tìm thái tử. Nàng phải tìm cách ngăn cản thái tử cưới thái tử phi, ít nhất ngài ấy không thể lấy thái tử phi trước khi nhiệm vụ của nàng hoàn thành. Về phần sau này khi lên làm hoàng đế, hắn có cưới hoàng hậu hay không, đó là chuyện của hắn, nàng không quản được, dù sao khi đó nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, lúc đó trở về cũng có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Thấy tiểu chủ cuối cùng cũng có ý chí chiến đấu, Bảo Cầm cảm động suýt khóc, nô tỳ liền chuẩn bị một ít điểm tâm. Tiêu Hề Hề thay quần áo, ngồi lên kiệu, thúc giục người khiêng đi nhanh hơn. Bảo Cầm theo sát phía sau, tay cầm hộp đựng thức ăn. Một đường đi thẳng đến Minh Quang Cung. Chờ khi đến Minh Quang Cung, mới biết Thái tử Điện Hạ đi nghị sự điện, vẫn chưa trở về. Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm chỉ có thể ở cửa đợi. Nếu như đổi thành nơi khác, Tiêu Hề Hề còn có thể ngồi chờ, nhưng Minh Quang Cung là thư phòng của thái tử, bên trong chứa rất nhiều đồ vật quan trọng, không có thái tử cho phép, không ai dám cho nàng đi vào. Một lúc sau, thái tử điện hạ và Lạc Dạ Thần cũng đến. Hôm nay hắn chỉ mặc một chiếc áo duy nhất. Bây giờ đã là mùa thu, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, hắn vẫn mặc ít như vậy thật sự rất kỳ lạ. Càng làm cho người khác thấy kỳ lạ hơn chính là sau lưng hắn ta còn cõng một bó cành mận gai. Đường đường là đại hoàng tử, cõng một bó cành mận gai làm cái gì? Làm củi đốt sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org

bèn cởi trần rồi cài một cành mận gai sau lưng Sa Nhà Lạng Tương như xin lỗi,